Đan Võ Thần Tôn, chương 52, Sát Ý Trùng Thiên Khởi, Góc Truyện Audio.com, người đăng, JH Côn Phiền Chính Thanh biểu tình giữ tợn ngưng kết trên mặt. Hắn cảm giác một cỗ vô cùng to lớn lực lượng, hung hăng đập tới, hắn lại là căn bản nắm cầm không dừng tay bên trong đao. Cự lực truyền đến, miệng hổ nứt ra, máu tươi chảy ngang, trường đao bị trực tiếp đánh bay. Hắn toàn bộ trung môn mở rộng. Lại không phòng hộ, một quyền này, hung hăng oanh kích mà ra, trực tiếp khắc ở Phiền Chính Thanh trái trên xương sườn, Long Tượng Chiến Thể Quyết tầng thứ nhất, 5 vạn cân lực lượng ầm ầm tuôn ra, tại Phiền Chính Thanh xương ngực đều vỡ vụn, to lớn lực đạo trực tiếp làm vỡ nát nội tạng, trong nháy mắt, hắn ngũ tạng lục phủ, máu tươi chảy ngang, hoa một tiếng, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Càng bị này lực lượng cường đại cho trực tiếp nện bay ra ngoài. Hung hăng ngã tại trên lôi đài. Gục ở chỗ này, nửa ngày đều không có đứng dậy. Chẳng qua là từng ngụm ọe lấy máu tươi. Một hồi lâu về sau, mới vừa dãy dụa lấy ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt, chỉ có kinh khủng kinh hãi. Ngươi, vậy mà như thế mạnh. Diệp Tinh Hà gõ gõ ngón tay. Phảng phất vừa rồi hạ gục không phải một tên cường giả. Chẳng qua là bắn bay một con run dế mà thôi. Ta đã nói rồi, ngươi không xứng ta dùng kiếm. Thối thể cảnh thất trọng cao thủ. Phiền Chính Thanh, một chiêu, lạc bài, lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Chung quanh lôi đài, hết thảy người vây quanh. Một mảnh tĩnh lặng, chẳng qua là rung động nhìn xem Diệp Tinh Hà. Vừa rồi Diệp Tinh Hà nói câu nói này thời điểm, bọn hắn chỉ coi chê cười. Hiện tại mới phát hiện. Diệp Tinh Hà không có nói xạo, hắn thật khủng bố như thế a, không cần dùng kiếm. Liền có thể hạ gục Phiền Chính Thanh, mà lại là như thế dứt khoát lưu loát một chiêu hạ gục. Trong mắt mọi người, đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Trước đó những cái kia xem thường Diệp Tinh Hà người, đều im miệng, Diệp Tinh Hà thực lực khủng bố. Vượt xa bọn hắn tưởng tượng, bên cạnh lôi đài một bên, còn có thật nhiều đệ tử khác. Trong đó liền có Triệu Đồng Sơn cùng Khâu Giang Tuyết, bọn hắn so sánh người khác tự nhiên là quan tâm hơn Diệp Tinh Hà. Thấy về sau, tất cả đều hét lên kinh ngạc, trên mặt thì là lộ ra phấn chấn chi sắc. Diệp Tinh Hà thắng, không ít người đều là phát ra tiếng hoan hô. Không ít người, chính là mộ Diệp Tinh Hà tên tới. Dù sao hiện tại Diệp Tinh Hà tại Lăng Vân Tông quật khởi. Thanh danh cực lớn, lúc này thấy đến hắn cực kỳ cường hãn lực lượng, dồn dập kinh ngạc tán thán. Diệp Tinh Hà thể xác làm thật là cường hãn. Trước đó chỉ biết là hắn kiếm pháp vô song, mau lẹ cực điểm, không nghĩ tới thân thể lực lượng cũng như thế cường hãn. Nhưng cũng có người xì xào bàn tán. Đến bây giờ, Diệp Tinh Hà đều không triển lộ mệnh hồn. Đúng vậy à, chẳng lẽ truyền ngôn là thật? Hắn thật không có mệnh hồn. Đáng tiếc, không có mệnh hồn, tương lai đã định trước chẳng phải là cái gì. Trong đám người, một thân ảnh lặng yên đứng thẳng, chính là Bùi Quân, Diệp Tinh Hà biểu hiện, nàng đều nhìn ở trong mắt, chậm rãi gật đầu, mới vừa một quyền này, lực lượng cực kỳ cường hãn, tốc độ nhanh đến cực điểm, góc độ nắm bắt kỳ diệu tới đỉnh cao. Rõ ràng, Diệp Tinh Hà lực lượng cơ thể phi thường mạnh mẽ, trên mặt nàng lộ ra vẻ tán thành. Chẳng qua là, khen ngợi bên trong, lại mang theo vài phần ở trên cao nhìn xuống ý vị. Nếu là lúc trước, ta sẽ kinh diễm, thế nhưng, trải qua 7 ngày khổ tu, thấy được chân chính thiên địa về sau, người này liền không coi vào đâu. Nàng phảng phất đã đem Diệp Tinh Hà hết thảy nhìn thấu. Đây càng bộc lộ ra, người kỳ thật không có mệnh hồn, cho nên mới liều mạng rèn luyện thể xác đi. Nàng thậm chí không có nhìn nhiều, trực tiếp quay người rời đi. Diệp Tinh Hà, ngươi mặc dù lúc này biểu hiện được lợi hại hơn nữa, cũng vô dụng, Âu Dương Hoàng Đồ nói không sai. Không có mệnh hồn, chẳng phải là cái gì. Người ta, đã định trước không phải người của một thế giới. Diệp Tinh Hà nhìn về phía trọng tài, phủi tay, nhưng đến bây giờ có khả năng tuyên bố tranh tài kết quả đi. Cái kia trọng tài cũng là bị Diệp Tinh Hà vừa rồi một chiêu cho sợ ngây người. Lấy lại bình tĩnh, mới vừa lớn tiếng tuyên bố. Thứ 40 lôi đài. Trận đầu, Diệp Tinh Hà giao đấu phiên chính thanh. Diệp Tinh Hà thắng, tấn cấp trước 8-10. Diệp Tinh Hà đang chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên, Diêm Hào đứng dậy, lạnh lùng nói ra, chậm đã. Diệp Tinh Hà nhìn về phía hắn, tầm mắt đạm mạc, Diêm Hào cười gằn, phất phất tay, lập tức, trong đám người, có mấy danh bang chúng đứng lên, có hai người, thì là bị bọn hắn cho đẩy ra tới. Diệp Tinh Hà thấy, trong nháy mắt muốn rách cả mí mắt, máu sông trán, con mắt đỏ bừng, trong mắt sát ý mãnh liệt vô cùng. Nguyên lai, này bị Ngân Nguyệt Đường mọi người giơ cao trong tay, đúng là Diệp Linh Khê cùng Diệp Đông. Lúc này, hai người riêng phần mình bị một thanh lưỡi dao chống đỡ tại yết hầu. Hai tên thực lực cường hãn Ngân Nguyệt Đường cường giả ở sau lưng hắn. Chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động, liền có thể đem bọn hắn yết hầu cắt ra. Trực tiếp, để bọn hắn chết, Diêm Hào cực kỳ đắc ý tiểu tử. Không nghĩ tới a, ngươi hai cái chí thân, đã bị chúng ta bắt được. Diệp Tinh Hà cắn răng, mỗi chữ mỗi câu, ngươi muốn như thế nào? Diêm Hào cười to, hơi xích lại gần một chút. Tiểu tử, Hàn Hoàng Hóa Nhẫn chữ vật, bị ngươi cầm đi a, giao ra cái kia tấm bản đồ bảo tàng. Sau đó tự sát, ta liền thả bọn hắn. Nguyên lai, mục đích của hắn, lại là vì cái kia tấm bản đồ bảo tàng. Xem ra, cái kia tấm bản đồ bảo tàng so với ta nghĩ còn muốn chân quý. Diệp Đông mặt mũi tràn đầy vẻ áy náy. Công tử, lão nô có lỗi với ngươi. Lão nô hôm nay tiếp tiểu thư đi vào học trên đường. Bị bọn hắn đoạn đến nơi này tới. Lão nô có lỗi với ngươi à. Diệp Linh Khê mặc dù là tiểu cô nương, lúc này đúng là có chút trầm tĩnh. Là lớn, ca ca không cần quản chúng ta. Ngươi coi như là tự sát, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Diêm Hào nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, lặng lẽ nhe răng cười. Tự chọn đi, hoặc là ngươi chết, hoặc là, bọn hắn chết. Bọn hắn, không chỉ muốn bắt hồi trở lại cái kia tấm bản đồ bảo tàng. Càng phải khiến Diệp Tinh Hà tự sát, chỉ có như thế, mới có thể nhất tuyệt hậu hoạn. Cách chương.